Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái quấn vào cho đỡ lạnh. Từ ánh đèn dầu yếu ớt còn lộ rõ khuôn mặt của cô gái, một khuôn mặt trái xoan, mũi cao, đôi mắt bồ câu cùng với nụ cười hiền từ, khiến cho Nam cũng phải rung đập tim lên từng hồi. Hắn cũng chả nói được câu nào, chỉ biết nhìn cô gái trong sự lén lút. Hắn tự nghĩ, chả nhẽ đây là định mệnh. Cô gái kia là người đầu tiên hắn ta thấy thật xinh đẹp. Hắn đã gặp biết bao nhiêu là người phụ nữ, nhưng cô gái này có một nét đẹp riêng biệt gì đó khiến cho hắn si mê. Tuy rằng từng là một tên trộm, bây giờ trộm đồ của người chết, người ta đánh giá sẽ là một tên ác nhân không lương tâm, nhưng đối với hắn thì hắn luôn khao khát có một người bạn đời. Đang suy nghĩ mông lung thì cô gái kia lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng này. Anh sống ở đây một mình à? Nam giật bắn mình, trả lời với cái giọng vẫn còn lắp bắp. Tôi sống một mình. Thế rồi câu chuyện cứ lôi cuốn kéo dài. Nam thấy mình vui vì đây cũng là lần đầu tiên hắn trò chuyện với phụ nữ lâu như vậy. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, trời cũng vừa sáng dần, cơn mưa cũng bắt đầu ngớt đi phần nào. Cô gái tạm biệt Nam rồi quay gánh hàng đi mất trong cái ánh sáng lờ mờ của bình minh. Nam thì cảm nhận rất vui, nhưng hắn ngáp dài buồn ngủ, thức trắng cả đêm hôm qua ngắm cô gái lạ kia và bắt chuyện. Hắn đi vào trong nhà quấn lấy chiếc chăn nằm ngủ mất tiêu. Đến trưa hắn tỉnh dậy, nghĩ bụng chắc tối nay cô gái kia sẽ tới. Hắn chuẩn bị các thức ăn ngon, chỉ khi cô gái đến là sẽ hâm nóng lên rồi mời cô ta dùng. Đến tối hắn chuẩn bị tất cả các thức đồ ăn xong, nhưng đến tầm này thì lại không có ai gõ cửa. Hắn ra bên ngoài ngồi chờ đợi, nhưng tất cả chỉ là vô vọng, chỉ có một màn đêm đen đặc. Đợi lâu mà thức ăn đã nguội hết, hắn lùi thủi đi vào bên trong tự ăn hết. Thu dọn xong xuôi thì hắn ra bên ngoài ngồi đợi, thế nhưng tất cả cũng vẫn chỉ là vô vọng. Cả buổi bắt chuyện đêm qua mà hắn chưa hỏi được tên cô gái cũng như là địa chỉ của cô gái lạ mặt kia. Hắn thức đến tận sáng ngóng dài cổ, nhưng không có gì. Trở vào trong nhà với nhiều nỗi tương tư. Và cứ như vậy trôi qua hai ngày, hắn chưa gặp lại được cô gái đó. Hắn nghĩ rằng chắc sẽ không gặp lại nữa. Hắn buồn chán ở nhà hít hà giải hơi thuốc. Thế nhưng đêm hôm đó, hắn đang nghe thấy tiếng gọi cửa. Hắn chạy một mạch ra mở cửa. Cô gái này không gánh hàng nữa, mà mặc bộ quần áo bà ba trông rất xinh xắn. Nam cứ đờ người ra vẫy mời cô gái ngồi xuống ghế. Cô gái vào bắt chuyện cùng với hắn. Nam cố gắng hỏi tên, cô gái đáp: Em tên là Lụa, bán hàng rong ở làng bên. Lụa? Tên nghe mà Nam cảm thấy rất quen. Nhớ tới hình ảnh người phụ nữ đang bị những con sinh vật kỳ lạ ăn cơ thể, Nam lắc mạnh đầu cho suy nghĩ vung thẳng ra. Chắc chỉ là trùng tên thôi, hắn tự nhủ như vậy. Cơn gió bên ngoài bắt đầu thổi mạnh và cả vào bên trong nhà. Nam nay nói chuyện với cô gái rất vui. Hắn vui mừng vì gặp lại được Lụa, ngỏ ý muốn cô bé thường xuyên ghé thăm. Cô gái này cũng đã đến kỳ trăng tròn, cô gái e thẹn chấp nhận là sẽ đến thăm anh. Nam mừng lắm, hắn định sẽ làm cho tình cảm chớm nở, rồi sẽ tính tiếp đến chuyện lâu dài. Cô gái cũng cáo từ vì trời quá khuya còn về nhà ngủ. Nam tiếc nuối tiễn cô gái, cho đến khi bóng cô khuất sau màn đêm đen đặc thì hắn mới đi vào trong nhà và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, hắn vẫn tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi đến nhà Kha. Kha thấy Nam mệt mỏi thì thấy không ổn. Hôm qua anh thức cả đêm mà sao lại mệt mỏi thế? Nam nghe xong chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Hắn không muốn tiết lộ chuyện cô gái bí mật kia. Hai tên rủ nhau đi uống. Chưa về tên Kha bạn: Này em thấy có người của lão Cao chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi. Em nghĩ chắc là chỉ tầm 1-2 ngày nữa thôi. Thôi thì làng xóm, thì để tối em sang thăm hắn xem tình hình nó thế nào. Nam gật gù cái đầu đáp lại: Ở đúng rồi, chú cũng không bị hắn bắt nên là không biết được làm người ăn trộm. Đi cùng với bà con xem xét tình hình rồi chuẩn bị mọi thứ. Sau khi hắn chết thì chúng ta tiến hành. Kha cầm chén nước lên cười khà: Quả này là trúng mánh đấy anh. Sau vụ này nhất định em sẽ phải sửa sang lại nhà cửa cho thật hoành tráng. Hai tên nhìn nhau mừng thầm. Cái quan trọng bây giờ chỉ là thời gian. Để cho lão Cao quy tiên thì ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Nam ngồi chơi một lúc rồi hẹn Kha làm đúng việc, sau đó tạm biệt hắn đi ra chòi. Đi vòng về chợ, Nam đi vào trong mua một ít đồ thức ăn để tối nay tiếp người đẹp. Hắn trở về nhà mặt hớn hở lắm, tay đùng đỉnh cầm hai túi đựng đồ ăn khá đầy. Về đến nhà mở cánh cửa ra, Nam đã nhăn nhó khó chịu. Dưới nền nhà toàn những vết bùn đen hôi thối đang bốc lên, hình dạng giống như một bàn chân của người. Nam thấy khó hiểu, quay sang suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net